Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65, Tâm Nguyện. Ngô Lâm rời khỏi nơi này. Vương Nguyên ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo đám người. Nói, hiện tại cơ hồ hết thảy hung thú đã bị đánh giết. Các ngươi lời đầu tiên mình chuyển động, nếu có cái gì dị thường, phát hiện hung thú, lập tức hồi báo, coi như hung thú thực lực nhỏ yếu, cũng không cần ham chiến. Vâng, mọi người toàn bộ gật đầu, trong mắt một số người lộ ra vẻ chờ mong. Phía trước Lý Phong phát hiện viêm tâm thảo, mà lại Vương Nguyên phát hiện nhìn như vô cùng chân quý bạch nguyên quả. Nói không chừng bọn hắn cũng có thể có phát hiện. Tu luyện cất bước, bọn hắn đại bộ phận đều là gia cảnh, đối với tài nguyên tự nhiên là vô cùng khan hiếm. Sau đó Vương Nguyên hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc rời đi. Rất nhiều nguyên khí giả cũng phân tán ra tới. Ha ha, Chu Hạo, ta đi tìm bảo vật, nói không chừng nơi này còn có những bảo vật khác. Lý Phong cười nói. Hắn đạt được viêm tâm thảo, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui sướng. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn một chút rất nhiều người. Mặc dù nói có cơ hội phát hiện chân quý dược thảo, linh quả, thế nhưng lúc trước, này Chu gia thôn phụ cận khẳng định đã bị Ngô Lâm chờ bộ đội bên trong người kiểm tra một lần. Giống viêm tâm thảo cùng bạch nguyên quả đều là tại đất đai bên trong, cho nên bọn hắn không có điều tra đến. Cho nên mong muốn dựa theo như người bình thường tìm tòi đạt được những cái kia bảo vật, cơ hồ là không thể nào. Thật có bảo vật cũng sẽ không đợi đến bọn hắn tới nhặt. Đúng rồi, tại đây bên trong đều có chân quý dược thảo, linh quả xuất hiện, như vậy địa phương khác khẳng định cũng có. Nhất là dãy núi, thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, đàn sinh chân quý dược thảo, linh quả khẳng định là càng nhiều. Như vậy những tư nguyên này nên tất cả đều rơi vào đến phía trên trong tay. Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi. Phía trước dãy núi thế nhưng là đều bị quân đội phong tỏa, người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Một khỏa chu quả liền là có thể tạo nên một vị nguyên khí giả. Khẳng định còn có đông đảo trái cây so chu quả còn muốn chân quý. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ Hoa Hạ có nguyên khí giả số lượng có lẽ không giống nhìn bề ngoài ít như vậy. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc. Hoa Hạ nguyên khí giả càng nhiều, trong lòng của hắn tự nhiên là càng cao hứng. Hắn hướng phía một nơi đi đến, rất nhanh tới đến. Đây là nhà hắn bên trong chỗ trên mặt đất. Tại Chu Nguyệt biến mất về sau, Chu gia đóng, Vương Lan mang theo hắn đi tới Vu thành phố. Nhà hắn phòng ốc chính là không người ở. Trước kia gia gia của hắn còn thường xuyên đến quét dọn. Bất quá hơn 3 năm trước, phòng ốc này chính là một mực trống trải. Mỗi lần Chu Hạo trở về, bên trong đều có rất nhiều mạng nhện. Hiện tại phòng ốc này xem như triệt để biến mất, hoàn toàn biến thành phế tích. Chu Hạo tại đây bên trong yên lặng đứng thẳng một hồi, lại là đi tới một chỗ phòng ốc trước. Ra ra, ta trở về, Chu Hạo nói khẽ. Hắn đứng yên vị trí là ra ra hắn phòng ốc chỗ trên mặt đất. Thời gian lưu chuyển chưa từng ngừng, thế nhưng thời gian bây giờ tại Chu Hạo trong đầu lại là như là phim đèn chiếu, không ngừng hướng về phía trước lật lên, chờ đi tới một nơi, lại là dừng lại, sau đó trắng đen hình ảnh không ngừng mở rộng, đang khuếch đại, thời gian dần trôi qua trở lên rõ ràng. Đây là một tòa hơi lộ ra cũ nát phòng ốc, một vị lão nhân nằm ở dựa vào ghế dựa bên trên. Hắn khuôn mặt lại là vô cùng thon gầy, không có bao nhiêu huyết sắc. Ánh nắng rơi xuống, nhường hắn khuôn mặt tựa hồ nhiều một chút sinh cơ. Lão thân thể người không được tốt lắm, tại trước đây không lâu sinh một cơn bệnh nặng, tại trong bệnh viện trị liệu một quãng thời gian, tình huống lại là không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Y sinh kiến nghị từ bỏ trị liệu, như thế còn có thể ít chịu một chút thống khổ. Tại vị lão nhân này bên người, một cái nam hài đứng vững, yên lặng bồi bạn hắn. Tiểu Hạo a, bây giờ là giờ gì? Ngoặc kép, lão nhân hỏi, ra ra, 3 giờ chiều 50 điểm. Nam hài nhìn một chút phòng ốc bên trong đồng hồ nói. Cách tiểu nguyệt lạc đường đã qua 10 năm lẻ 5 ngày. Lão nhân nhìn xem ánh nắng, thở dài một hơi nói. Trí nhớ của hắn đã rất chênh lệch, nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ này thời gian. Ra ra, ta nhất định sẽ đem muội muội tìm trở về. Nàng khẳng định sẽ rất mừng rỡ nhìn ngươi điêu khắc tượng gỗ. Tựa như khi còn bé một dạng. Ngoặc kép, nam hài kiên định nói. Đợi không được, ta hôm qua mơ tới bà ngươi tới tìm ta. Ta vứt xuống nàng lâu như vậy. Nàng đoán chừng muốn trách ta. Lão nhân lắc đầu nói. Trong tay của hắn còn có 2 cái tượng gỗ. Nắm thật chặt. Ra ra, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Nam hài nắm chặt lại nắm đấm. Khuyên nhủ, trạng huống thân thể của ta ta tự mình biết. Lão nhân lắc đầu, nói đến, ta cả đời có một chút tiếc nuối. Thế nhưng đều đã tiêu tan. Chỉ có tiểu nguyệt ta một mực không yên lòng. Không biết tình huống nàng bây giờ đến cùng như thế nào. Trôi qua có được hay không? Lão nhân nhìn phía xa một ít cây cối, tầm mắt hơi có chút xuất thần, sau một lúc lâu nói, "Tiểu Hạo, nếu như tương lai tìm được ngươi muội muội, liền đưa nàng mang về nhà đến xem thử, xem như ta một cái tâm nguyện đi." "Ra ra, ngươi yên tâm." Nam hài dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem lão nhân, nhìn xem hắn từ từ nhắm mắt lại. "Ra ra." Nam hài hô một tiếng, thế nhưng là không có phản ứng. Ra ra, nam hài lại hô một tiếng, thân thể lại là giật mình. Hắn đi tới lão nhân trước người, từ từ quỳ ngột xuống, trong mắt có nước mắt chảy ra. Bang lang, 2 đạo đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Nam hài nhìn lại, đúng là lão trong tay người 2 cái tượng gỗ. Một cái tượng gỗ là một vị tuổi trẻ điểm nữ tử. Đó là Chu Hạo nãi nãi. Đáng tiếc rất sớm chính là qua đời. Còn có một vị thì là chỉ có 2 tuổi tiểu nữ hài. Ra ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới tiểu nguyệt. Nam hài đem 2 cái tượng gỗ nhặt lên, đặt ở lão nhân trước ngực. Phế tích bên trên, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hơn 3 năm. Ra ra, ta vẫn là không có tìm kiếm được tiểu nguyệt. Ngươi hội trách ta sao? Ngoặc kép, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng suy nghĩ không hiểu. Cho tới bây giờ mới thôi. Hắn không có tìm kiếm được liên quan tới Chu Nguyệt bất kỳ tung tích nào. Bất quá ra ra ngươi yên tâm. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Ngươi hơi đợi thêm một chút. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn tại đây bên trong lẳng lặng chờ đợi một hồi, chính là rời khỏi nơi này. Chu Hạo cũng là hướng phía chung quanh khu vực phía trước tiến vào. Hắn cũng muốn tìm kiếm được chân quý dược thảo, linh quả, nhường thực lực của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cái thế giới này đã tại đại biến, thông qua phía trước chiến đấu, Chu Hạo cũng thấy rõ, chỉ có thực lực cường đại mới có thể trong cái thế giới này ổn định sống sót. Không có thực lực, gặp biến dị động vật, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện sống sót cơ hội. Phụ cận, thỉnh thoảng gặp được hắn nguyên khí của hắn người. Những nguyên khí này người đều là phân bố tại chung quanh khu vực khác nhau. Bất quá này khu vực lại là rất nhỏ, tự nhiên có khả năng tùy tiện gặp được. Chu Hạo tìm tòi một thoáng, lại là không có thu hoạch gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một chút nguyên khí giả tại phóng thích dị năng của mình. Sau đó tìm kiếm lấy cái gì? Đúng rồi, phía trước Lý Phong tìm kiếm được viêm tâm thảo. Này cùng hắn thức tỉnh hỏa thuộc tính dị năng có rất lớn liên hệ. Thông qua dị năng cảm ứng tìm kiếm không thể nghi ngờ là một cái phương pháp tốt. Ta không có sở hữu dị năng,